Vương gia lạnh lùng chỉ sủng Vương phi bị bỏ. Chương 17, tâm mê loạn. Góc truyện audio.com. Vẻ mặt Tiếu Tuyết hoảng hốt tiến vào viện của nàng tiểu thư, hu hu Hano thì cuối cùng cũng được nhìn thấy tiểu thư rồi. Tình nhi, muội trở về rồi sao? Có thật là muội không? Tiểu thư, người làm sao vậy, người có khỏe không? Tiếu Tuyết kích động ôm Tình nhi, nhà đầu chết tiệt về sau không được làm ta sợ như thế nữa. Cả người Tiếu Tuyết run run ôm lấy Tình nhi. Tình nhi tỷ không sao, chỉ là lo lắng cho muội mà thôi. Tiểu thư, nô tỳ cũng không sao, vương gia không có xử phạt nô tỳ. Thật ra, vương gia chỉ là cái gì? Tiểu thư, vương gia rất coi trọng người, tiểu thư cuối cùng cũng nhận được đền đáp của vương gia rồi. Tình nhi nói xong thì từng giọt lệ hai bên mắt thi nhau rơi xuống như mưa, Tiếu Tuyết nhẹ nhàng thay Tình nhi lau nước mắt. Những thứ này là vì Lý Mị Nhi mà rơi à, muội cho rằng vương gia cuối cùng cũng bắt đầu đối với Lý Mị Nhi động tình sao? Nhà đầu ngốc, tiểu thư, người, không vui sao, ha ha ha, tỷ rất vui mà, Tiếu Tuyết trong lòng đau đớn nhưng có ai có thể hiểu thấu đây, một giọt lệ trong suốt trượt xuống hai má của Tiếu Tuyết. Tình nhi, đem đàn tranh đến đây đi. Vâng, tiểu thư, Tiếu Tuyết hiện tại thầm nghĩ muốn chút hết nỗi lòng, trái tim của nàng đang vô cùng bối rối. Nếu chính nó không thể tìm ra lối thoát thì nàng làm sao để giữ mình bình tĩnh đây? Vì sao lại cho nàng đến nơi này, vì sao? Vì sao chứ, mỗi một bức ánh mắt hòa quyện thành một quãng không lời. Trong thâm tâm vẫn còn nỗi đau thương, kiếp này chưa hóa giải. Chỉ bởi gặp nhau vội vàng, khiến thời gian ấy như tuổi trẻ tha phương. Nhìn thủy sắc sơn quang bên ngoài đều đã bị người quên lãng. Ánh mắt trong lần tương ngộ ấy khiến thiếp điên đảo mê say. Cái hư không chính là, một phút chốc ánh mắt thiếu niên. Thế giới của yêu ma quỷ quái khiến chúng ta đôi bờ cách biệt. Đến cuối cùng mới thấy được giọt lệ trong mắt nhau. Lưỡng lưỡng tương vọng, không biết rằng núi cao bên cạnh đã hóa thành biển lớn. Chỉ nhìn thấy kiếp trước kiếp sau, ánh mắt của đôi ta không thay đổi. Lưỡng lưỡng tương vọng, tình yêu cần phải tiếp nhận như thế nào? Tiếp không còn có thể bay, đã bẻ gãy đôi cánh chính mình. Giọt lệ trong mắt chàng, chính là nơi mà thiếp ngã xuống. Lưỡng lưỡng tương, vọng kiếp này chúng ta sẽ ra sao? Mỗi một bức ánh mắt hòa quyện thành một quãng không lời. Trong thâm tâm vẫn còn nỗi đau thương, kiếp này chưa hóa giải. Chỉ bởi gặp nhau vội vàng, khiến thời gian ấy như tuổi trẻ tha phương. Nhìn thủy sắc sơn quang bên ngoài đều đã bị người quên lãng. Ánh mắt trong lần tương ngộ ấy khiến thiếp điên đảo mê say. Cái hư không chính là, một phút chốc ánh mắt thiếu niên. Thế giới của yêu ma quỷ quái khiến chúng ta đôi bờ cách biệt. Đến cuối cùng mới thấy được giọt lệ trong mắt nhau. Lưỡng lưỡng tương vọng, không biết rằng núi cao bên cạnh đã hóa thành biển lớn. Chỉ nhìn thấy kiếp trước kiếp sau, ánh mắt của đôi ta không thay đổi. Lưỡng lưỡng tương vọng, tình yêu cần phải tiếp nhận như thế nào? Tiếp không còn có thể bay, đã bẻ gãy đôi cánh chính mình. Giọt lệ trong mắt chàng, chính là nơi mà thiếp ngã xuống. Lưỡng lưỡng tương, vọng kiếp này chúng ta sẽ ra sao? Mỗi một bức ánh mắt hòa quyện thành một quãng không lời. Trong thâm tâm vẫn còn nỗi đau thương, kiếp này chưa hóa giải. Chỉ bởi gặp nhau vội vàng, khiến thời gian ấy như tuổi trẻ tha phương. Nhìn thủy sắc sơn quang bên ngoài đều đã bị người quên lãng. Góc truyện audio.com, ánh mắt trong lần tương ngộ ấy khiến thiếp điên đảo mê say. Cái hư không chính là, một phút chốc ánh mắt thiếu niên. Thế giới của yêu ma quỷ quái khiến chúng ta đôi bờ cách biệt. Đến cuối cùng mới thấy được giọt lệ trong mắt nhau, lưỡng lưỡng tương vọng, không biết rằng núi cao bên cạnh đã hóa thành biển lớn. Chỉ nhìn thấy kiếp trước kiếp sau, ánh mắt của đôi ta không thay đổi. Lưỡng lưỡng tương vọng, tình yêu cần phải tiếp nhận như thế nào? Tiếp không còn có thể bay, đã bẻ gãy đôi cánh chính mình. Giọt lệ trong mắt chàng, chính là nơi mà thiếp ngã xuống. Lưỡng lưỡng tương, vọng kiếp này chúng ta sẽ ra sao, lưỡng lưỡng tương vọng. Cái này em kiếm lòi mắt trên internet luôn ha ha ha, tìm thấy quả thật rất thỏa mãn. Tiếu Tuyết nhắm chặt hai mắt để cho nước mắt tùy ý tràn trên mặt mình, cách chương.